Nên câu cuối cùng là nói với Quý Thiền Ngưng. Được chứ? Quý Thiền Ngưng không có biện pháp từ chối nụ cười của mỹ nhân tư vấn này. Vì lo lắng việc lo âu stress sẽ dẫn tới việc mất ngủ nên cuối thì đã lo âu stress và mất ngủ thật. Dành nguyên một ngày điều hòa lại cơ thể nên nghỉ. Còn ngày hôm qua thì hóng dreamer, hóng ua nên lại mất ngủ. Cai, cách chương.